Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở đường, Lạc Thanh Giao đám người rất mau tiến vào Chinh Hải thuyền bên trong. Chinh Hải thuyền chủ thuyền vội vàng tới. Thanh Giao, ngươi làm sao đi lên? Chủ thuyền là một người đàn ông tuổi trung niên, mọc ra mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tu vi sâu không lường được, nhìn xem Lạc Thanh Giao hiển nhiên có chút mộng. Tiêu thúc thúc, ta liền không thể tới nha. Lạc Thanh Giao nhìn xem đã tăng tốc hướng về ngũ cảnh hải trùng kích Chinh Hải thuyền, lúc này khóe miệng lộ ra một tia trong sáng ý cười. Để cho nàng cao hứng là chiếc này Chinh Hải thuyền chủ thuyền dĩ nhiên là thương yêu nhất nàng Tiêu Sơn. Tiêu Sơn là cha nàng kết bái huynh đệ, ngày bình thường đối với nàng vô cùng tốt, coi như con đẻ. Có Tiêu Sơn tại, nàng hoàn toàn có thể không hề cố kỵ chơi đùa. Hồ nháo. Tiêu Sơn lúc này quát lớn, tiếp lấy trực tiếp đánh ra pháp quyết. Tiêu thúc thúc, ngươi sẽ không tính toán đem Chinh Hải thuyền quay đầu à? Chinh Hải thuyền nhiều như vậy trận pháp, một khi khởi động lập tức tiêu hao tài nguyên chính là thiên văn sổ tự. Tiêu thúc thúc, ngươi là cao quý chủ thuyền, cũng không thể làm loại sự tình này. Lại nói, ta hàng ngày tại Lạc Vân Thành đi dạo, ta đều chán ghét. Ngươi cho rằng Chinh Hải thuyền là địa phương nào? Lần nào Chinh Hải thuyền xuất hành, không phải đem đầu treo ở bên hông? Những năm gần đây, xảy ra chuyện Chinh Hải thuyền còn thiếu. Ai nha, có Tiêu thúc thúc tại, không có việc gì, mà kệ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, đều có Tiêu thúc thúc bảo hộ ta nha. Lạc Thanh Giao vội vàng đi đến Tiêu Sơn bên cạnh làm đụng nói. Cha ngươi chỉ ngươi một cái như vậy nữ nhi bảo bối, muốn là ngươi đã xảy ra chuyện, ta làm sao cùng cha ngươi bàn giao? Cái kia Mộng Thúc cũng liền Mộng Ly tỷ tỷ một người nữ nhi, Mộng Ly tỷ tỷ sao có thể đi khắp nơi đâu? Ta không quản, ta cũng muốn nhìn xung quanh. Dù sao ta đã đi lên Chinh Hải thuyền, ta không đi xuống. Lạc Thanh Giao phồng lên miệng nhỏ nói, huống hồ, ta lần này có thể không phải mình ham chơi đi lên, ta là vì hoàn thành hứa hẹn. Vậy, ta một người bằng hữu, ta đáp ứng hắn giúp hắn tìm kiếm hắn ân công. Hắn ân công ngay tại Chinh Hải thuyền trên. Tiêu thúc thúc, ngươi không phải nói cho ta biết, làm người nhất định phải nói lời giữ lời sao? Thuần huyết hải linh. Tiêu Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn Viễn Lăng một chút, nhưng lại chưa hề nói không rõ sự tình. Một cái thuần huyết hải linh không rõ, còn không ảnh hưởng tới hắn đường đường chí tôn viên mãn. Ngược lại hắn nhìn về phía Kiếm Phong đám người. Kiếm Phong lúc này có chút bất đắc dĩ chắp tay, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ đến Lạc Thanh Giao lại đột nhiên nhảy lên Chinh Hải thuyền. Rất rõ ràng, Lạc Thanh Giao biết rõ muốn tìm người tại Chinh Hải thuyền trên thời điểm, liền đã đánh lên tính toán. Thôi, đại ca đối với ngươi cũng xác thực quá bảo vệ, lần này dĩ nhiên đến Chinh Hải thuyền, liền cùng nhau thấy chút việc đời a. Tiêu Sơn thở dài một hơi nói. Thực vậy, Tiêu thúc thúc ngươi thật tốt. Lạc Thanh Giao lúc này vui vẻ nói, nhìn tiếp hướng Viễn Lăng, Tiểu Viễn Lăng, một hồi tỷ tỷ liền giúp ngươi tìm tới ngươi ân công. Đa tạ tiểu công chúa. Viễn Lăng chắp tay nói. Không cần cảm ơn, bản tiểu thư nói qua. Bản tiểu thư nói được thì làm được. Vừa nói, Lạc Thanh Giao nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu thúc thúc, cái kia ta ở đâu? Đi thôi, đi ta nơi đó. Ngươi muốn tìm ai? Tính danh cùng tướng mạo nói cho ta một lần. Tiêu Sơn mang theo Lạc Thanh Giao đám người bay về phía Chinh Hải thuyền chỗ sâu nhất. À, tính danh, ta không biết nha, tướng mạo. Ta dùng nguyên lực câu lên cho ngươi xem. Lạc Thanh Giao lúc này đánh ra cổ Trường Thanh tướng mạo. Tiêu Sơn nhìn thấy cổ Trường Thanh nháy mắt liền phất tay đem Lạc Thanh Giao đánh ra hình ảnh đánh nát. Tiếp lấy giữ im lặng mang theo bọn họ tiến vào ở chỗ. Tiến vào cung điện sang trọng về sau, Lạc Thanh Giao nhịn không được nói, Tiêu thúc thúc, người này. Ngươi không cùng người này kết thù à? Tiêu Sơn nghiêm túc nhìn xem Lạc Thanh Giao nói. Lúc này Lạc Thanh Giao có chút mộng, một bên Kiếm Phong mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không biết vì sao Tiêu Sơn đột nhiên nghiêm túc như vậy. Tiêu thúc thúc, hắn chỉ là một cái hợp thánh cảnh viên mãn. Ngươi làm sao như vậy thận trọng? Hắn đúng là một cái hợp thánh cảnh viên mãn, nhưng là bắt đầu cảnh chủ đều gián tiếp chết tại trên tay hắn. Có thể không nên coi thường kẻ này. Nhưng lại không nghĩ tới, kẻ này vậy mà tới này chiếc Chinh Hải thuyền, hắn đến Chinh Hải thuyền làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn tới một lần hoành khóa hai cảnh? Cái gì? Bắt đầu cảnh chủ không phải chết, chết ở Mộng Thúc Thúc trong tay sao? Lạc Thanh Giao lập tức sợ hãi nói, trong đầu hiện lên cổ Trường Thanh dung mạo, nàng rất khó tưởng tượng. Người này lại có khả năng như thế, hoành khóa hai cảnh hắn. Hắn liền là một cái hợp thánh cảnh a. Hợp thánh cảnh? Hi hi, căn cứ chúng ta được tình báo, kẻ này lần trước từ bắt đầu cảnh hoành khóa đến trung nguyên cảnh thời điểm, mới thiên su cảnh. Tiêu Sơn ý vị thâm trường nói, Thanh Giao, ngươi cần nói cho thúc thúc, ngươi cùng hắn rốt cuộc có hay không kết thù? Nếu như kết thù lời nói, nếu là kết thù, ta phải lấy lôi đình chi thế đem nó chém giết, nếu không vô cùng hậu hoạn. Tiêu Sơn lúc này kiên định nói. Tiêu Thúc Thúc, không, không có, ta không cùng hắn kết thù. Chính là có chút hiểu lầm, ta cho hắn nói lời xin lỗi liền tốt. Xác định. Đương nhiên. Đó là tốt nhất. Ngươi cái kia Mộng Ly tỷ tỷ cùng kẻ này thế nhưng là tình đầu ý hợp, chính là không biết Mộng sư huynh bởi vì cái gì nguyên nhân, không đồng ý Mộng Ly cùng kẻ này kết giao. Mộng Ly đã bị cấm túc. Nếu không có chúng ta Lạc Vân Thành cùng đan hội quan hệ tâm đầu ý hợp, việc này ta cũng không biết. Căn cứ đan hội những lão hữu kia nói, Gia Cát Phong Vân chết, hoàn toàn là do kẻ này một tay tính kế, thậm chí liền đan hội đều trở thành hắn quân cờ. Bậc này tuổi trẻ anh kiệt, chúng ta chỉ có thể lôi kéo, không thể cùng là địch. Lạc Vân Thành cùng đan hội quan hệ, một mực vô cùng tốt. Lúc trước Mộng Ly đến Lạc Vân Thành gặp được Dịch Dung Thành mua đàm cổ Trường Thanh, nàng nguyên bản mục tiêu, cũng là đến Lạc Vân Thành mua sắm linh thảo. Mộng Ly tỷ tỷ vậy mà ưa thích hắn. Không thể nào, hắn có năng lực gì để cho Mộng Ly tỷ tỷ ưa thích nha. Mặc dù hắn dáng dấp rất đẹp, nhưng là cũng không tính được tuyệt đại đi, hơn nữa, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc biệt nha. Lạc Thanh Dao kinh ngạc vô cùng nói, nàng còn thật không biết Mộng Ly sự tình, nàng hỏi thăm qua Mộng Ly tình hình gần đây, nhưng là đan hội trả lời là Mộng Ly đang lúc bế quan tìm tu. Ngươi chớ có tò mò, liền Mộng Ly dạng này thiên chi kiêu nữ đều đối với hắn cảm mến, kẻ này tất nhiên có bản thân sở trường. Nhưng là Mộng sư huynh tất nhiên phản đối, liền đại biểu kẻ này tất nhiên có nhiều chỗ là hắn không thể nào tiếp thu được, khả năng hắn có cực kỳ cường hoành cừu địch. Thanh Dao, ngươi chính là ít cùng loại này yêu nghiệt dính líu quan hệ, bậc này yêu nghiệt, muốn sao người mang thiên mệnh, con đường tu hành khó khăn trọng trọng, muốn sao thiên định sát tinh, bị thiên đạo nhằm vào. Tiêu Sơn nhìn xem tò mò Lạc Thanh Dao, lúc này dặn dò, ngươi trước dàn xếp lại, ta đi điều tra xem hắn ở phòng nào. Đến lúc đó ta đây cái thuần huyết hải linh đi tìm hắn, đồng thời cùng hắn kết một thiện duyên. Vậy không được, ta trước đó cùng hắn có chút hiểu lầm, ta phải ngay mặt xin lỗi. Ta thay ngươi bồi cái không phải liền tốt. Ai nha, Tiêu Thúc Thúc, ta có kém như vậy nha, Mộng Ly tỷ tỷ ưa thích loại hình, ta lại không thích. Lạc Thanh Dao không phục nói. Tiêu Sơn nghe vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, cũng được, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến A. Tiếp lấy phân phó hạ nhân thu xếp tốt Lạc Thanh Dao sau trời đi. Lạc Thanh Dao đi theo hạ nhân hướng đi bản thân trụ sở, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia tò mò, liền Mộng Ly tỷ tỷ đều thích nam nhân, bản tiểu thư ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Chinh Hải Thuyền, Cổ Trường Thanh trụ sở. Lôi đình lấp lóe, không ngừng bổ vào trong tay linh tài phía trên, một cái tí hon phi thuyền chậm rãi thành hình. Khẽ nhíu mày, Cổ Trường Thanh đem lôi đình triệt hồi. Mặc dù đã tiếp xúc đến kiếp đạo chi lực, nhưng là luyện khí cùng luyện đan vẫn còn có chút khác nhau, muốn đột phá bát tinh khí sư, còn cần một chút thời gian. Huống hồ, ta lôi đình luyện khí đột xuất bảo vật độc nhất tính. Tại viện hải vận chuyển, trọng yếu nhất vẫn là tính bí mật cùng kiên cố tính, phối hợp một chút định cấp trận pháp, ngược lại có thể tăng lên trên diện rộng ta tính an toàn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm nghĩ lại lôi đình luyện khí tai hại. Hắn luyện chế phi thuyền, tính bí mật có thể so với ngụy tiên khí, nhưng là nguyên tố biến năng, kiên cố cùng tốc độ đi thi đấu phổ thông bắc tinh phi thuyền thấp hơn. Lại hoặc là, hắn có thể cường điệu tăng thêm tốc độ, nhưng là tính bí mật cùng kiên cố các phương diện lại sẽ tương đối thấp hơn. Lôi đình luyện khí thời điểm, sẽ nổi bật một loại trọng yếu nhất nguyên tố, đồng dạng, cũng bởi vì quá bạo lực luyện khí thủ đoạn, dẫn đến nguyên tố khác bị phá hư. Nếu là ta có thể khống chế lôi đình cùng hỏa diễm trao đổi luyện khí, có thể hay không tại nổi bật một bộ phận năng lực trình độ dưới, cam đoan phương diện khác năng lực không hàng thấp. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh bắt đầu chuyển đổi tru thiên thần linh hỏa diễm cùng lôi đình hình thái. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, Cổ Trường Thanh đã luyện chế thành công bát tinh phi thuyền trở thành bát tinh khí sư. Nhưng là lôi đình cùng hỏa diễm giao thế luyện khí vẫn như cũ có chút khó khăn. Mà giờ khắc này, tại Tiêu Sơn trụ sở, Tiêu Thúc Thúc còn không có tìm tới hắn sao? Chúng ta chiếc này Chinh Hải Thuyền chính là Lạc Vân Thành khổng lồ nhất một chiếc, tu sĩ số lượng vừa qua hơn 10 vạn. Từ dương chung lớn đến cực đẳng nhà ở, có hơn vạn gian. Dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ chỉ thu thập cực đẳng khách trọ tin tức, thượng đẳng khách trọ cũng nhìn tình huống thu thập. Đến mức dương chung lớn cùng hạ đẳng, trung đẳng khách trọ, rất nhiều ghi danh tin tức cũng là giả. Thế nhưng là dạng này không phải rất hỗn loạn sao? Tu hành giới, chỗ nào không hỗn loạn? Tại Chinh Hải Thuyền bên trong, mỗi ngày đều có tu sĩ vẫn lạc, chỉ cần bọn họ không có bộc phát quá mạnh chiến đấu chấn động. Chúng ta Chinh Hải Thuyền người chấp pháp không thấy được liền sẽ không đặc biệt đi thăm dò. Đương nhiên, bất kỳ tu sĩ nào không phải đến người khác trụ sở động thủ, Chinh Hải Thuyền đối với phương diện này vẫn là rất coi trọng. Tiêu Sơn hồi đáp, một tháng này, ta đã đem thượng đẳng khách trọ, cực đẳng khách trọ toàn bộ tra qua một lần, bây giờ đang ở tra trung đẳng khách trọ. Cổ Trường Thanh lại không có Dịch Dung, căn cứ tướng mạo không thể tra sao. Cổ Trường Thanh hoa một chút tài nguyên miễn đi tin tức đăng ký. Tiêu Sơn hồi đáp. Cái gì? Tiêu Thúc Thúc, Cái kia phụ trách đăng ký tu sĩ không phải bỏ rơi nhiệm vụ sao? Tính không được bỏ rơi nhiệm vụ, mỗi cái chức vị đều có vì chính mình mưu phúc lợi thủ đoạn. Đối với những cái này thủ đoạn, mặc dù không hợp quy củ, nhưng là cũng là đại gia ngầm đồng ý. Không chỉ là kia danh tin tức một khối này, tài nguyên nhiều tu sĩ có thể đem người khác nguyên bản định xong gian phòng đoạt lấy đi, thậm chí mua được Chinh Hải Thuyền người chấp pháp. Ngăn cản mình địch nhân tiến vào Chinh Hải Thuyền cũng chỗ nào cũng có. Những người này dùng loại phương thức này được tài nguyên về sau, cũng sẽ giao một bộ phận cho phía trên người. Tài nguyên cùng có lợi, vĩnh viễn là trên cái thế giới này vĩnh hằng bất biến giai điệu. Chúng ta đương nhiên biết rõ người phía dưới làm việc không hợp quy củ, nếu là có chút lai lịch không nhỏ tu sĩ đối với loại sự tình này cực kỳ để ý. Chúng ta tự nhiên sẽ trang cái bộ dáng làm ra trừng phạt nho nhỏ. Đến mức phổ thông tu sĩ, bọn họ muốn làm chính là thuận theo. Thế nhưng là đã như thế, sao là quy củ? Quy củ? Quy củ cho tới bây giờ cũng là nhằm vào kẻ yếu. Tiêu Sơn lắc đầu nói, trên thực tế, nếu như trực tiếp dùng sức mạnh người thủ đoạn tùy ý giết chóc lăng nhục kẻ yếu, sẽ dẫn đến kẻ yếu đoàn kết nhất trí ứng phó cường giả. Nhưng là dùng quy củ đến hạn chế, liền sẽ để kẻ yếu đem được chú ý đặt ở quy củ bên trên. Bọn họ sẽ nghĩ đến đồng loại tao ngộ là bởi vì hắn không tuân thủ quy củ, chỉ cần bọn họ tuân thủ quy củ, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đã như thế, cường giả cho kẻ yếu tìm một cái để cho bọn họ không đoàn kết lý do. Thanh Giao, ngươi cũng đã trưởng thành, cũng là thời điểm tiếp xúc thế giới bên ngoài, mà muốn ở cái thế giới này đặt chân, ngươi đầu tiên muốn làm, chính là rút đi ngươi hồn nhiên. Tiêu Thúc Thúc, ta đã biết. Lạc Thanh Giao gật đầu, nàng biết rõ cái thế giới này cực kỳ mục nát. Nàng cũng chưa từng đến không thể nào tiếp thu được hắc ám trình độ. Su. Chính nói chuyện phím ở giữa, một đạo truyền âm xuất hiện ở Tiêu Sơn trong tay. Trung đẳng khách trọ đã sàng chọn không sai biệt lắm, bây giờ còn có 20 cái gian phòng tu sĩ đang lúc bế quan. Vừa nói, Tiêu Sơn lấy ra một cái ngọc giản, đem ngọc giản triển khai, Tiêu Sơn nhìn xem phía trên ghi chép một chút cơ bản khách trọ tin tức. Tuy nói thu tài nguyên, những cái này phụ trách đăng ký tu sĩ sẽ không nhớ ghi chép qua tin tức cặn kẽ, nhưng là một chút cơ bản ghi chép vẫn là. Này 20 cái gian phòng, có 13 gian phòng khách trọ là nữ tu. Tiêu Sơn nói tiếp, cái khác 7 gian phòng bên trong, có 3 người là người trẻ tuổi, 4 người khác là trung niên nam tu hoặc là lão giả. Cổ Trường Thanh tất nhiên không có dịch dung tiến vào Chinh Hải Thuyền, như vậy hắn nhất định ở nơi này 3 gian trong phòng. Nhưng là bọn họ đang bế quan, chúng ta làm sao tìm được bọn họ? Không sao, đại đa số lựa chọn trung đẳng phòng, cũng là trên người tài nguyên không đủ tu sĩ. Như Cổ Trường Thanh loại này tu sĩ, vẫn tương đối hiếm thấy. Cho nên chỉ cần cho phép lấy lợi lớn, cái khác hai cái khách trọ tự nhiên sẽ chủ động từ chỗ bế quan đi tới. Tiêu Sơn không thèm để ý nói xong hắn lấy ra một cái truyền âm phù, nghĩ cách thông qua phòng trọ truyền âm, cáo tri bên trong tu sĩ, bởi vì thượng đẳng phòng có thừa. Trung đẳng phòng khách trọ chỉ cần dùng nhiều phí 100 miếng thượng phẩm linh thạch liền có thể tiến vào phòng khách thượng hạng. Làm xong những cái này, Tiêu Sơn ra hiệu Lạc Thanh Giao đám người cùng lên. Mấy người hướng về trung đẳng phòng khu vực bay đi, trên đường, Tiêu Sơn liền lấy được dưới truyền âm. Trong đó có hai gian trung đẳng phòng khách trọ chủ động rời phòng, giao 100 miếng thượng phẩm linh thạch đi vào thượng đẳng phòng. Cuối cùng còn lại một gian trung đẳng phòng không có để ý truyền âm, là dựa vào gần đuôi thuyền gian phòng. Nghĩ đến, chính là Cổ Trường Thanh vị trí. Rất nhanh, mấy người đi tới Cổ Trường Thanh trụ sở. Bóp trận pháp, Tiêu Sơn trực tiếp truyền âm, Cổ Hiền chức đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, lão phu Tiêu Sơn, Lạc Vân thành phó thành chủ, đã tại trụ sở thiết yến, mời Cổ Hiền chức hãnh diện. Cổ Trường Thanh vừa vặn luyện chế xong một chiếc phi thuyền, nghe được truyền âm, lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Hắn đã tránh cho để người chú ý, nếu không có cố ý tìm kiếm, không có khả năng tìm tới nơi này. Lạc Vân Thành, chẳng lẽ là nữ tử kia? Cổ Trường Thanh cho mày, hắn vì sao không thích những cái này đại thế lực đệ tử, chính là bởi vì luôn có đủ loại chuyện phiền toái. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh đứng người lên, đánh ra khứ trần quyết về sau, hướng đi ngoài cửa. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Cổ Trường Thanh nhìn về phía ngay phía trước Tiêu Sơn. Chắp tay nói, gặp qua Tiêu tiền bối. Ha ha ha, Cổ Hiền chất khách khí. Đã sớm nghe nói Cổ Hiền chất đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cũng không trách được ta cái kia mộng ly chất nữ đối với Cổ Hiền chất tâm tâm niệm niệm. Tiêu Sơn hào sảng cười nói. Cổ Trường Thanh lúc này khiêm tốn một phen, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn một bên Lạc Thanh Giao cùng đi theo Lạc Thanh Giao sau lưng Viễn Lăng. Ân công. Viễn Lăng lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói. Cổ Trường Thanh lúc này đem Viễn Lăng đỡ dậy. Ngoài ý muốn nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là vì tìm ngươi báo ân. Thuần huyết hải linh, tại viện hải bên trong có cực kỳ cường hoành sư các tỷ hôn chi năng, hắn tại viện hải bên trong tất nhiên có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Chỉ bất quá thuần huyết hải linh thân tụ không rõ, cũng không biết ngươi có sợ hay không. Một bê Lạc Thanh Giao hồi đáp, một đôi mắt to tò mò nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, lần trước gặp Cổ Trường Thanh, Nàng không phải ôm trừng ác Dương Thiện tâm tính, lần này không giống nhau. Nhìn thấy Viễn Lăng sự tình, cùng Tiêu Sơn đối với Cổ Trường Thanh nhiều mặt tán thưởng, nàng giờ phút này đối với Cổ Trường Thanh hoàn toàn là một loại thưởng thức thái độ. Ân công, may mắn mà có tiểu công chúa, ta mới có thể tìm được ngươi. Ta là thuần huyết hải linh, ta thiên phú mà có thể cùng biển cả cộng minh. Nếu là ân công không bỏ, Viễn Lăng có thể ở phía sau tiếp theo đường đi bên trong trợ giúp ân công tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, Viễn Lăng thân tụ không rõ, tự biết không thể đi theo ân công bên người, chỉ muốn ta tận hết khả năng, báo đáp ân tình. Viễn Lăng cung kính nói. Cổ Trường Thanh lúc này hơi nghi, hoặc một chút nhìn Lạc Thanh Giao một chút, xác định cô nàng này không phải đến tìm phiền phức, cũng là thở dài một hơi. Hắn là thật không nghĩ ở thời điểm này cùng Chinh Hải Thuyền nháo tách ra. Nhìn tiếp hướng trước mắt gầy yếu mà kiên định thiếu niên, nhìn không được âm thầm thở dài, rất rõ ràng, hẳn là Lạc Thanh Giao tìm được Viễn Lăng, cũng không phải là Viễn Lăng chủ động tìm tới Lạc Thanh Giao. Hắn đối với Lạc Thanh Giao không có khả năng có tín nhiệm. Quả nhiên, cho dù hắn đã đem người này dẫn tới đầy đủ địa phương an toàn, lấy Viễn Lăng thực lực, vẫn như cũ rất khó có sức tự vệ. Viễn Lăng tu vi bất quá trúc thể, đây là bản thân hắn chủng tộc ưu thế. Lấy thực lực của hắn, tại Chinh Hải Thuyền trên liền làm bia đỡ đạn cũng không có tư cách. Người này leo lên Chinh Hải Thuyền, sợ sẽ định dùng bản thân thiên phú trợ giúp hắn, đến mức Viễn Lăng bản thân, sợ là không muốn còn sống trở về đi. Thuần huyết hải linh, chung quy là quy về biển cả. Ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm, đi theo ta, ngươi lúc nào cũng có thể chết đi. Ân công, bất quá vừa chết, ta còn gì phải sợ. Viễn Lăng kiên định nói, tuổi gần 15 tuổi hắn, đã sớm cởi ra thiếu niên non nớt, như địa ngục trong sinh hoạt, bao nhiêu người sẽ hy vọng xa vời sống sót. Từ khi hắn ký sự lên, hắn liền chưa bao giờ thấy qua người nhà mình, hắn sống đến chính là nô lệ. Chớ nói chi là sẽ có người vì hắn hoa 10 vạn cực phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh nói ra để cho hắn sống khỏe mạnh câu nói kia thời điểm, là hắn biết, hắn mệnh đã có giá trị. Báo đáp cái này duy nhất đối tốt với hắn người. Cổ Trường Thanh nhìn xem kiên định Viễn Lăng, tiếp lấy duỗi ra đập ở trên vai hắn, ta chưa bao giờ tin cái gì không rõ. Ngươi nguyện ý đi theo ta, vậy liền hảo hảo đi theo, nửa đường tụt lại phía sau lời nói, ta sẽ rất khó chịu. Là, đa tạ ân công. Viễn Lăng trong mắt tràn đầy tin mang nói. Về sau kêu ta đại ca, ta mang ngươi tu hành. Đại ca. Trong hai mắt thiếu niên, có nhàn nhạt trong suốt lấp lóe, hưng phấn trong lòng mà không yên. Cô độc hồn, một đời đều ở tìm kiếm cảng, cũng như năm đó của Trường Thanh. Nhìn xem kích động Viễn Lăng, trong thoáng chốc, hắn phảng phất về tới mấy năm trước. Khi đó hắn, cơ khổ không nơi nương tựa, tuổi nhỏ kinh hoảng, vì sống sót, đau khổ dạy dụa. Cho dù đi qua mấy năm, hắn vẫn như cũ quên không được ngày đó. Nam nhân trung niên kia đứng ở trước mặt hắn, mang theo một tia trìu mến nói, về sau gọi ta sư phụ, ta mang ngươi tu hành. Sư phụ. Hoảng hốt ở giữa, thời gian đấu chuyển, như là luân hồi. Ha ha, hiền chức thiện tâm, để cho lão phu bội phục. Tiêu Sơn thấy thế cười sang sảng nói, tiếp lấy ra một cái ngọc liên đưa cho Viễn Lăng. Viễn Lăng tiểu hữu, ngươi tất nhiên có thể có được hiền chức tán thành, tin tưởng ngày sau cũng có thể đi cùng hiền chức đặt chân định phong. Đóa này Hải Vân Liên, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, ta liền làm lễ gặp mặt đưa cho ngươi. Tiêu Sơn hiển nhiên rất biết làm người, Cổ Trường Thanh làm cho đối phương gọi đại ca, liền đại biểu Cổ Trường Thanh dự định bồi dưỡng đối phương. Ngày sau Viễn Lăng không chết, liền cực kỳ có thể trở thành Cổ Trường Thanh tâm phúc. Hắn lúc này tặng lễ, một phương diện cho đủ Cổ Trường Thanh mặt mũi, một phương diện khác, làm sao không phải là cùng Viễn Lăng cùng Cổ Trường Thanh kết một cái thiện duyên. Nếu là tiêu tiền bối đem tặng, ngươi liền thua à? Cổ Trường Thanh nhìn xem ở một bên do dự Viễn Lăng, cười nói. Viễn Lăng lúc này tiếp nhận Hải Vân Liên chắp tay nói cảm ơn. Rất nhanh, tại Tiêu Sơn nhiệt tình mời phía dưới, Cổ Trường Thanh đi tới Tiêu Sơn trụ sở. Giờ phút này, Tiêu Sơn trong cung điện hạ nhân đã chuẩn bị xong thức ăn, mấy người ngồi xuống về sau. Tiêu Sơn liền cười nói, lần này đặc biệt thẩm tra hiền chức tình báo. Chính là ta đây chức nữ Thanh Giao trước đây không lâu cùng hiền chức ở giữa đã xảy ra một chút hiểu lầm. Thanh Giao khăng khăng phải ngay mặt xin lỗi. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lạc Thanh Giao, nữ nhân này rất xinh đẹp, hoàng mỹ ngũ quan, vu vật giống như dáng người, miệng nhỏ hơi vĩnh, giống như một kiêu ngạo tiểu phượng hoàng. Thân mang trường sam màu vàng, đầu đội tiên linh hoa mai, kiều độn da thịt hương ô ngọc mềm, so với Mộng Ly có lẽ còn kém chút, nhưng cũng tuyệt đối xem như trăm năm khó gặp một lần mỹ nhân tuyệt thế. Dạng này nữ tử, vậy mà không đổi danh, có thể thấy được Lạc Vân Thành thành chủ đối với nữ nhi của mình bảo hộ vô cùng tốt. Nhìn nàng này khí chất thần thái, Cổ Trường Thanh cũng có thể đoán ra, nàng này lịch luyện cực ít, còn mang theo một loại tinh khiết chất phác. Nói thật, Cổ Trường Thanh vẫn thật không nghĩ tới nàng này sẽ đặc biệt ở trước mặt xin lỗi, phần này thoải mái, để cho hắn tỏa ra không ít hảo cảm. Cổ sư huynh, ta tại Lạc Vân Thành thời điểm cho là ngươi kép mua buộc bán oan của ngươi. Ta còn cần 1.000 cực phẩm linh thạch mua ngươi dùng 10 vạn cực phẩm linh thạch mua được nô. Viễn Lăng. Thực xin lỗi. Lúc này, Lạc Thanh Giao xoay người nâng chén hành lễ nói. Nói thẳng xin lỗi, hơn nữa không có tìm bất kỳ lý do gì. Kỳ thật Cổ Trường Thanh cũng biết, đối phương đưa ra 1.000 cực phẩm linh thạch giá cả, cũng không phải là cố ý muốn vũ nhục hắn, mà là một cái thuần huyết hải linh đô lệ giá cả. Tối đa cũng liền 1.000 cực phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh thuộc về bị hố, nhưng là hắn không thèm để ý 10 vạn cực phẩm linh thạch. Hắn tại Viễn Lăng trên người thấy được đã từng bản thân, cho nên trong mắt hắn, Viễn Lăng đáng giá 10 vạn cực phẩm linh thạch, cũng như hắn cũng đáng được. Hắn cũng không cần Viễn Lăng trung tâm cùng đi theo, trong mắt hắn chỉ là đóng vai một lần hắn sư phụ năm đó nhân vật. Cũng như hắn sư phụ năm đó, cũng chưa từng nghĩ tới để cho hắn đi báo đáp cái gì đồng dạng. Lạc sư muội nói quá lời, Lạc sư muội làm người bằng phẳng, làm việc đường đường chân chính, xác thực làm ta lau mắt mà nhìn. Ta trước kia cũng hiểu lầm sư muội. Bây giờ nghĩ đến là ta nhỏ hẹp. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này đứng người lên nâng chén đối ẩm. Ha ha ha, Tiểu Thanh Giao mặc dù có chút thời điểm đầu không đủ dùng, nhưng là cực kỳ lấy thích. Tiêu Sơn cười sang sảng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, dạng này nữ tử, xác thực cực kỳ lấy thích. Lạc Thanh Giao lúc này miệng nhỏ nhếch lên, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Sơn một chút. Tiêu thúc thúc, ai đầu không đủ dùng, hừ, bản tiểu thư thông minh đâu. Nói xong Lạc Thanh Giao nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Giờ phút này Cổ Trường Thanh đã ngồi xuống, thân mang trường bào màu lam, tóc rối theo gió bay múa, một cái tay cầm ly rượu, lẳng lặng uống rượu. Tự tin mà thành thuộc khí chất tuồn nắm phía dưới, mị lực 10 phần. Lạc Thanh Giao nhìn xem dạng này Cổ Trường Thanh, nhịn không được âm thầm nỉ non, xác thực rất không tệ. Qua 3 lần rượu, chủ khách đều vui mừng, Tiêu Sơn cũng là chủ đề hàng huyên tới Cổ Trường Thanh lần này mục tiêu. Hiền chất, lấy tư chất ngươi cùng tài nguyên, khoảng thời gian này đi Cổ Thần Sơn hoặc là tìm tu, cũng so tiến vào Ngũ Cảnh Hải càng tốt hơn. Ngươi vì sao muốn tiến về Vô Tận Hải? Tiêu Sơn nhịn không được dò hỏi, đương nhiên, hiền chất nếu là có khó khăn khó nói, có thể không nói. Ta được đến một kiện tín vật, yết kỳ Ngũ Cảnh Hải một chỗ bí địa. Cho nên dự định mượn nhờ Chinh Hải thuyền tiến về chỗ này bí địa tìm kiếm cơ duyên. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, hắn đương nhiên sẽ không xách Trường Sinh Đan sự tình, hắn còn không đến mức như thế tín nhiệm Tiêu Sơn. Đến mức nói biết rõ bí địa, như thế không sao, Ngũ Cảnh Hải rộng lớn vô ngần, khắp nơi đều là bí địa, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở cưỡi Chinh Hải thuyền nửa đường rời đi. Đi tìm chỉ có tự mình biết cơ duyên chi địa. Đợi thu hoạch được cơ duyên về sau, lại chờ lấy chuyến về Chinh Hải thuyền. Mà nửa đường rời đi Chinh Hải thuyền tu sĩ có thể không cần giao hồi thuyền lệnh, đợi bản thân được cơ duyên về sau, có thể mượn giúp thuyền lệnh cảm giác phụ cận Chinh Hải thuyền. Chỉ cần phụ cận xuất hiện Chinh Hải thuyền, liền có thể dùng thuyền lệnh thông tri Chinh Hải thuyền. Chinh Hải thuyền thu đến tin tức về sau, đều sẽ đi qua đón người. Đây cũng là Chinh Hải thuyền cung cấp phục vụ một trong. Cho nên, Tiêu Sơn coi như biết rõ Cổ Trường Thanh đi tìm cơ duyên, hắn cũng sẽ không động lòng xấu xa, dù sao cũng là chí tôn viên mãn cấp bậc tồn tại. Những cái kia đối với Cổ Trường Thanh có chỗ tốt truyền thừa, với hắn mà nói, khả năng không đáng kể chút nào. Chính hắn tại Ngũ Cảnh Hải một chỗ hòn đảo lưu lại cái truyền thừa, đó chính là những tu sĩ này trong mắt định cấp truyền thừa. Thì ra là thế. Tiêu Sơn gật đầu, phải chăng cần ta thôi động Chinh Hải thuyền đưa hiền chức đi chỗ đó bí địa phụ cận. Này, Cổ Trường Thanh có chút do dự, tiếp lấy chắp tay nói, nếu là Tiêu tiền bối có thể đưa đoạn đường, vạn bối vô cùng cảm kích. Viện hải chỗ sâu, khắp nơi đều có thể so với chí tôn cảnh hải thú, Cổ Trường Thanh đối với chuyến này cũng không có lòng tin tuyệt đối. Nếu là Tiêu Sơn có thể giúp một tay, với hắn mà nói đúng là chuyện tốt. Ha ha ha, hiền chất khách khí. Như hiền chất bậc này tuổi nhỏ anh kiệt, ta tự thì nguyện ý cùng hiền chất kết một thiện duyên. Tiêu Sơn cười sang sảng nói, hiền chất, ngươi lại nói cho ta biết phương vị đại khái. Cổ Trường Thanh lúc này đánh ra nguyên lực, câu lên một chỗ bộ phận hải đồ. Phục Ma Trường Sinh trận ở tại phương vị chính là Ngũ Cảnh Hải khu vực trung tâm, chỗ đó cũng là định cấp hải thú, Chinh Hải thuyền thật lớn như thế hình thể tiến về cái kia phiến hải vực, rất có thể sẽ dẫn phát hải thú trừ dân. Cho nên, Cổ Trường Thanh chỉ có thể điểm ra khoảng cách mục đích gần khu vực an toàn. Nơi này, Tiêu Sơn đột ngột ngược lại hết sâu một hơi, hiền chất, ngươi sẽ không tính toán tiến vào Vạn Thú Hải Nhãn a? Vạn Thú Hải Nhãn, đó là nơi nào? Vạn Thú Hải Nhãn, chính là Ngũ Cảnh Hải cấm kỵ chi địa, hắn phương vị, chính là ngươi cho ta điểm ra hải đồ chung quanh. Vừa nói, Tiêu Sơn đánh ra tân hải đồ, hướng về phía Cổ Trường Thanh điểm ra địa phương lướt ngang một tức điểm ra. Nơi này chính là Vạn Thú Hải Nhãn. Nghe nói Vạn Thú Hải Nhãn bên trong trấn áp đại khủng bố, những cái kia chí tôn cảnh hải thú thành đàn tồn tại nguyên do, chính là trấn thủ đại khủng bố. Nơi này là sinh linh cấm địa, chính là cùng bách linh cấm địa cùng cấp bậc cấm kỵ chi địa. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tiêu Sơn điểm phương vị, lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàn chỉnh hải đồ chỉ địa điểm, chính là Vạn Thú Hải Nhãn. Hiền chất, nơi đây đi không được. Tiêu Sơn gặp Cổ Trường Thanh sắc mặt, cũng đã đoán được đại khái, vội vàng nói, ai cũng biết vạn thú hạ nhãn tất nhiên có bảo vật tuyệt thế. Nhưng là nơi đây liền xem như thánh hiền viên mãn cũng ít có thể còn sống trở về. Tiêu tiền bối, ta phải muốn đi nơi đây. Hiền chất, đây cũng không phải là trò đùa. Không biết tiêu tiền bối có thể hay không đem ta đưa đến nơi đây. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ chỉ mình bắt đầu chỉ định địa phương nói. Nơi đây là vạn thú hạ nhãn bên ngoài, dẫn ngươi đi nơi đây nhưng lại không có vấn đề. Chỉ bất quá đi vạn thú hạ nhãn, ngươi còn cần nghĩ lại. Đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối tỉnh. Yến hội về sau, Tiêu Sơn an bài Cực Đẳng gian phòng để cho Cổ Trường Thanh vào ở. Cổ Trường Thanh cũng không có khách khí. Hắn không có lựa chọn trống trải cung điện, mà là lựa chọn một cái lộ thiên động phủ. Mang theo Viễn Lăng trở lại trụ sở, Cổ Trường Thanh nhìn xem Viễn Lăng nói, ngươi vừa mới cũng nghe đến, ta lần này muốn đi trước vạn thú hạ nhãn. Ngươi hẳn phải biết vạn thú hạ nhãn a. Ta biết. Nói thật, ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể sống rời đi vạn thú hạ nhãn, lấy thực lực ngươi, tiến vào bên trong sợ là thập tử vô sinh. Ta có thể cùng tiêu tiền bối nói một tiếng, để cho hắn che chở ngươi trở lại trung nguyên cảnh. Mặt khác, ta cũng có thể lưu lại đại lượng tài nguyên trợ giúp ngươi tu hành. Ta cứu ngươi, là bởi vì ta cùng ngươi có một dạng bi thống qua lại, ta cũng không cần ngươi dùng mệnh để báo đáp ta. Đại ca, ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Viễn Lăng lúc này cắn chặt răng, nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Không có, ta cũng không phải là đuổi ngươi đi, ta chỉ đúng không hy vọng ngươi đi theo ta mất mạng. Chỉ cần đại ca không đuổi ta đi, cái kia Viễn Lăng liền nhất định đi theo đại ca. Đại ca ngươi đi đâu ta đi đâu, nếu là ta bởi vậy chết đi, đó cũng là mệnh ta. Viễn Lăng lắc đầu kiên quyết nói. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Viễn Lăng, tiếp lấy vỗ vai hắn một cái, tốt, đã ngươi có bản thân quyết đoán, ngày sau, ngươi chính là ta Cổ Trường Thanh đệ đệ. Ta xem ngươi tu hành cơ sở cực kỳ hỏng bét, thừa dịp còn chưa tới nơi vạn thú chi nhãn, ta dạy cho ngươi một chút tiên pháp. Tiên pháp. Không sai, tiên pháp. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ta có thể tu hành tiên pháp. Viễn Lăng hoàn toàn sửng sốt, tiếp lấy không thể tin nói, ta, thực lực của ta yếu như vậy. Đại ca, vậy, đây chính là tiên pháp a. Cổ Trường Thanh lúc này một bàn tay vỗ một cái Viễn Lăng đầu, tiên đồ, làm sao, ngươi nên sẽ không cảm thấy đại ca ngươi chút năng lực ấy đều không có a. Bất quá ngươi cũng đừng hòng cái rắm ăn, lấy thực lực ngươi nhất định là đánh không ra tiên pháp, cho nên ta dạy cho ngươi là tu hành tiên pháp. Viễn Lăng lúc này sờ lên đầu, cười ngây ngô hai tiếng, chẳng biết lúc nào, trong hai mắt thiếu niên có quang. Đạo ánh sáng này, Cổ Trường Thanh cũng mới từng có qua. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh bắt đầu dạy bảo Viễn Lăng tu hành. Cổ Trường Thanh tài nguyên nhiều không kể xiết, mà có được vũ cực mạch hắn, chính là thiên sinh tu hành người chỉ đạo. Phối hợp huyết linh đang siêu cường năng lực khôi phục, để cho hắn có thể không hề cố kỵ bồi dưỡng Viễn Lăng luyện thể. Tu hành thời điểm, Cổ Trường Thanh cực kỳ nghiêm khắc, ngày bình thường, Cổ Trường Thanh đợi Viễn Lăng lại vô cùng tốt. Lúc trước Ninh Tông Võ như thế nào đối với hắn, hắn bây giờ liền như thế nào đối đại Viễn Lăng. Cứ việc Viễn Lăng đã 15 tuổi, nhưng là tuổi nhỏ hắn lần thứ nhất cảm thấy trưởng bối bảo vệ. Là, trước mắt cái này nhân tộc, hắn là ca ca, cũng giống phụ thân hắn. Viễn Lăng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai sinh hoạt cũng có thể tràn ngập ấm áp. Rất nhanh, hắn quen biết tân bằng hữu, Béo Bảo. Không giống với Cổ Trường Thanh nghiêm khắc, Béo Bảo ở trong mắt Viễn Lăng, là chân chính có thể chơi đến cùng một chỗ hảo hữu. Mà ở Béo Bảo hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, Viễn Lăng cũng là trong túi tiền của mình tất cả linh quả đều giao cho Béo Bảo. Những cái này linh quả là Cổ Trường Thanh giao cho hắn đặt nền móng. Không có những cái này linh quả, Viễn Lăng cường độ thân thể tăng trưởng chậm hơn, tài tự tàn thức trong tu hành nhận hết đau khổ. Cứ việc thống khổ, nhưng là Viễn Lăng mỗi ngày đều sẽ mang theo nụ cười. Hắn không trách Béo Bảo, ngược lại tận khả năng đem chính mình linh quả tỉnh cho Béo Bảo. Dù sao tại Béo Bảo trong miệng, hắn mỗi ngày nhất định phải ăn một tấn linh quả, bằng không hắn liền sẽ chết đói. Thẳng đến Cổ Trường Thanh sau khi phát hiện, tại Béo Bảo trên người vũ xuống thành đống linh quả, Viễn Lăng lần thứ nhất đối với Béo Bảo vô sĩ có rõ ràng nhất nhận biết. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ đối với Béo Bảo cực kỳ thân thiết. Cổ Trường Thanh bế quan luyện khí thời điểm, hắn tại trên tu hành có vấn đề liền sẽ tìm Béo Bảo, mà Béo Bảo cũng lần thứ nhất cảm nhận được vô hạn trăng bức khoái cảm. Đối mặt cái này tiểu bạch, Béo Bảo cũng là tận tâm tận lực hiển lộ rõ ràng bản thân bác học, mỗi lần dạy bảo Viễn Lăng thời điểm cũng sẽ ở kéo một đống tự biên tự diễn lời nói sau để cho Viễn Lăng bản thân cảm ngộ. Viễn Lăng cẩn thận cảm ngộ sau khi là phát hiện Béo Bảo nói cũng là nói nhảm. Mặc dù như thế, Viễn Lăng vẫn như cũ làm không biết mệt. Trên tu hành, Cổ Trường Thanh cực kỳ nghiêm khắc, nhưng là trong sinh hoạt, Cổ Trường Thanh lại thực sự là một cái hảo đại ca, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Viễn Lăng đùa giỡn. Tỉ như cùng Béo Bảo lừa gạt Viễn Lăng, một ngày ăn 100 miếng dung huyết quả có thể ngưng thực huyết mạch. Tại Viễn Lăng chống đỡ 3 ngày sau, Cổ Trường Thanh tiện hề hề lấy ra dùng dung huyết quả luyện chế tĩnh mạch đan. Bởi vì trải qua đồng dạng sinh hoạt, Cổ Trường Thanh luôn luôn có thể đối với Viễn Lăng thống khổ cảm giác cùng cảnh ngộ, cho nên cùng Cổ Trường Thanh ở chung. Để cho Viễn Lăng chân chính cảm thấy nhà ấm áp, chậm rãi, hắn cũng không có câu thúc, ngẫu nhiên cũng sẽ đuổi theo Béo Bảo gào thét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng lớn trong động phủ luôn luôn có thể truyền đến Viễn Lăng cùng Béo Bảo hoang thanh tiếu ngữ. Đương nhiên, sau khi cười chính là cực kỳ tàn ác luyện thể tu hành. Cổ Trường Thanh đối với Viễn Lăng rất hài lòng. Cái này 15 tuổi nam hài, có thường nhân khó có thể tưởng tượng cứng cỏi, cũng có được bản tính thiện lương cùng lạc quan. Hắn vốn cho là Viễn Lăng nội tâm hẳn là căm hận thế giới, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Hắn không có quá nhiều tinh lực đi căm hận thế giới, hắn chỉ muốn thủ hộ tốt đẹp tất cả. Hắn là như thế trân quý kiếm không dễ thân tình. Tại Béo Bảo dẫn dắt phía dưới, Viễn Lăng trở nên càng ngày càng rộng rãi, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, trong mắt quan cũng càng ngày càng nóng bỏng. Chỉ bất quá Viễn Lăng thực sự không thích hợp tu pháp, có thể cùng bản thân hắn chủng tộc có quan hệ. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh dứt khoát để cho hắn kiên tu thể đạo. Mà Viễn Lăng cường hoành thể chất cũng có tu hành vũ cực thần thể khả năng. Chỉ tiếc, Viễn Lăng thân thể khó có thể chịu đựng phản phệ, mặc dù có Cổ Trường Thanh huyết dịch chữa thương cũng không được. Cuối cùng Cổ Trường Thanh lấy bản thân lý giải chỉnh lý ra giản dị bản vũ cực thần thể. Không cách nào ngưng tụ vũ cực mạch, vũ cực cốt các loại, nhưng là so luyện thể tiên pháp mạnh hơn không ít, có thể tăng lên trên diện rộng Viễn Lăng lực lượng, tốc độ chợt. Đương nhiên, dù sao vẫn là vũ cực thần thể phương pháp tu hành, phản phệ vẫn tồn tại như cũ, cũng may lấy thuần huyết hải linh cường hoàn thể chất cùng Cổ Trường Thanh huyết dịch, nhưng lại miễn cưỡng có thể chống lại loại này phản phệ. Ngắn ngủi 2 tháng, Viễn Lăng tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, bước vào cương thể chi cảnh. Viễn Lăng cũng không lựa chọn thăng hoa võ hồn, mà là lựa chọn ngưng tụ linh cương thiên phú. Mà để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, Viễn Lăng vậy mà ngưng tụ ra sinh mệnh chi môn bậc này cực kỳ hiếm thấy linh cương thiên phú. Sinh mệnh chi môn không có phẩm cấp phụ trợ linh cương. Một khi mở ra, sinh mệnh chi lực vô cùng vô tận, có thể tạm thời thu hoạch được cực mạnh năng lực khôi phục, đồng thời mỗi lần bị thương đều sẽ hấp thu một bộ phận công kích chuyển hóa, ngắn ngủi tăng lên thực lực mình. Chỉ cần không chết, càng đánh càng mạnh. Loại này không đẳng cấp linh cương có một cái đặc điểm, cường độ cùng chủ thể bản thân thực lực cùng một nhịp thở, sinh mệnh chi môn mạnh yếu cùng Viễn Lăng nồng độ dòng máu, luyện thể tu vi mạnh yếu có quan hệ. Cương thể cảnh Viễn Lăng, khoảng cách cao thủ còn kém xa, bất quá tại Cổ Trường Thanh nghiêm khắc dạy bảo phía dưới, luôn có một ngày, hắn có thể đuổi theo. Viễn Lăng đối mặt Cổ Trường Thanh cùng Béo Bảo thời điểm, rất lạc quan sang sảng, nhưng là đối mặt ngoại nhân thời điểm, lại ít có nhiệt tình. Lại là qua người, cũng không khả năng thật không nhìn đã từng nhận đủ loại bị thương. Như vậy, lại qua 1 tháng, Cổ Trường Thanh rút cuộc luyện chế thành công một chiếc ẩn nấp năng lực cực mạnh, phương diện khác cũng không yếu bác tinh phi thuyền. Một ngày này, Cổ Trường Thanh đang dạy bảo Viễn Lăng luyện thể, Lạc Thanh Giao tới chơi. Cổ Trường Thanh mở ra động phủ trận môn, mời Lạc Thanh Giao tiến vào động phủ. Giờ phút này, Viễn Lăng đang tại ngũ tinh trong sắc trận dục tiên dục tử. Viễn Lăng, Lạc Thanh Giao nhìn xem Viễn Lăng, lúc này nhịn không được nói, hắn thế nào? Ngươi dùng như thế nào ngũ tinh sắc trận tra tấn hắn a? Ta đang dạy bảo Viễn Lăng luyện thể. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, này, dạng này luyện thể sao? Lạc Thanh Giao nhìn xem vết thương trong chất Viễn Lăng, nhịn không được nói. Nhẫn thường người thường không thể nhẫn, tài năng mạnh hơn người khác. Viễn Lăng đã 15 tuổi, hắn có được trời ưu ái huyết mạch, lại chậm chạp chưa từng tiếp xúc hoàn thiện luyện thể tu hành. Chỉ có nhất khắc nghiệt tu hành mới có thể để cho hắn biến thành cường giả chân chính. Thế nhưng là, hắn chỉ có 15 tuổi. Hắn có thể tu hành, nhưng là không phải là loại này tàn khốc tu hành. Lạc Thanh Giao nhìn xem máu tươi nhiễm đỏ quần áo Viễn Lăng, nhìn xem hắn non nớt trên mặt, máu tươi tràn ngập dấu vết, nhìn không được có chút không đành lòng nói. Cổ Trường Thanh có chút trầm mặc, nói tiếp, hắn tại bên bờ sinh tử, bồi hồi đến 15 tuổi. Lạc Thanh Giao lúc này trầm mặc, nàng minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩa. Có ít người 15 tuổi, là tuổi trẻ khinh cuồng, cầm kiếm thiên nhai, có ít người 15 tuổi, là phụ mẫu sủng ái, hoang thanh tiếu ngữ. Thế nhưng là có ít người 15 tuổi, là vẫn còn sống. Cổ Trường Thanh là như thế này, Viễn Lăng, cũng là dạng này. Đúng rồi Lạc sư muội, ngươi tìm ta không biết có chuyện gì. Cái kia, ngươi không phải dự định đi vạn thú hải nhãn sao? Ừ, ngươi, cũng mang ta đi xem một chút đi. Cái gì? Cổ Trường Thanh sững sờ, tiếp lấy trực tiếp lắc đầu, không được, tuyệt đối không có khả năng. Ta đã nói với ngươi, ngươi dẫn ta đi, ta chắc chắn sẽ không kéo ngươi chân sau. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Lạc Thanh Giao lúc này lo lắng nói. Ngươi vì sao muốn đi nơi đây? Cha ta luôn luôn cảm thấy ta không có năng lực đi lịch luyện, ta không cảm thấy ta so Mộng Ly tỷ tỷ kém, ta cũng rất lợi hại, cho nên ta nghĩ chứng minh bản thân. vạn thú hại nhãn nguy hiểm như thế, ta nếu là có thể còn sống trở về đi, tin tưởng ta cha về sau liền sẽ không đang ngăn trở ta ra ngoài lịch luyện. Ngươi quá ngây thơ rồi. Bậc này địa phương nguy hiểm, ngươi đi nơi đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngươi không có chút nào lịch luyện kinh nghiệm, đi nơi đây chỉ làm cho ta thêm phiền phức, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Ngươi trước không cần vội vã hạ quyết định. Lạc Thanh Giao vội vàng nói, bản tiểu thư sẽ để cho ngươi thay đổi chủ ý. Bởi vì, bản tiểu thư quyết định không có ở đây điều thấp. Vừa nói, Lạc Thanh Giao lấy ra một cái trận kỳ. Cổ sư huynh, ngươi cũng đã biết, ngũ cảnh thế hệ trẻ tuổi, hàng năm chiếm lấy trận đạo bản đệ nhất nhân người thần bí là ai chăng? Vừa nói, Lạc Thanh Giao khóe miệng lộ ra nụ cười dí dỏm, miệng nhỏ nhếch lên, kiêu ngạo vô cùng, còn kém không la hét là ta. Cổ Trường Thanh lúc này trong mắt hơi híp, có phần có chút buồn cười nhìn xem Lạc Thanh Giao. Thế hệ trẻ tuổi, trận đạo đệ nhất nhân. Hừ hừ, ta mặc dù không có Mộng Ly tỷ tỷ như vậy danh khắp thiên hạ, nhưng là bản tiểu thư cũng không phải bình hoa. Bất tài, đã bán bộ Bát Tinh trận sư, ngẫu nhiên phát huy tốt, có thể bố trí Bát Tinh trận pháp. Cái gì kiếp đạo chi lực, vẫn có thể vậy vậy nước. Vừa nói, Lạc Thanh Giao kiêu ngạo nhếch lên miệng. Đối mặt vạn thú hại nhãn, cho dù là cửu tinh trận sư, cũng nửa bước khó đi. Đừng nói ngươi còn không phải Bát Tinh trận sư, coi như ngươi thực sự là Bát Tinh trận sư, đến đó cũng không hề có tác dụng. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Lạc sư muội, lịch luyện cũng không phải là trò đùa, ngươi coi như muốn đi ra ngoài sông, cũng cần từ tính nguy hiểm tương đối thấp bí địa từ từ tích lũy lịch luyện kinh nghiệm. Vạn thú hạ nhãn, cơ hồ thập tử vô sinh cấm địa, ngươi đi nơi đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không phải là ta không nguyện ý dẫn ngươi đi, mà là ta không thể mang theo ngươi đi chịu chết. Vậy hắn thì sao? Tiểu Viễn Lăng bất quá cương thể cảnh, hắn đi nơi đó không càng là chịu chết sao? Viễn Lăng là thuần huyết hải linh, hơn nữa từ nhỏ đã tài sinh cùng tử ở giữa dạy dụa, hắn mặc dù thực lực yếu, nhưng là đối với cảm giác nguy hiểm xa mạnh hơn ngươi. Phối hợp hắn thiên phú, tại Viện Hải có bản thân bảo mệnh phương pháp. Huống hồ, đây là Viễn Lăng lựa chọn đường, không trải qua sinh cùng tử tôi luyện, hắn như thế nào trở thành cường giả? Bên cạnh ta, cho tới bây giờ không phải một mảnh đường bằng phẳng, hắn lựa chọn đi theo ta, liền đã làm xong đứng trước đạp vào hắc ám con đường dự định. Cổ Trường Thanh lắc đầu, hắn không phải là không có yêu cầu Viễn Lăng lưu tại Chinh Hải Thuyền, chỉ bất quá Viễn Lăng cực kỳ kiên quyết, trốn tránh một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Nếu như hắn liền đi theo Cổ Trường Thanh cấm địa dũng khí đều không có, hắn cảm thấy mình không xứng đi theo Cổ Trường Thanh. Đây cũng là ta lựa chọn. Ngươi nói ta trận đạo tu vi vô dụng, vậy ngươi thực lực đi vạn thú hạ nhãn không phải cũng thập tử vô sinh sao? Ngươi có thể, ta làm sao lại đi không được? Lạc sư muội, ngươi vì sao nhất định phải đi vạn thú hạ nhãn? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, hắn không cảm thấy vì để cho phụ thân lau mắt mà nhìn liền nhất định phải đi loại nguy hiểm này bí địa. Hắn nếu không có huyết mạch vấn đề, đối mặt bậc này bí địa, hắn cũng sẽ nghĩ lại. Lạc Thanh Giao có chút trầm mặc, tiếp lấy ôn nhu nói, mẹ ta liền la lại vạn thú hạ nhãn mất tích. Mẹ ngươi. Ừ, vạn thú hạ nhãn cũng không phải là ngay từ đầu thì có ghi chép. Trên thực tế, tất cả vạn thú hạ nhãn tình báo cũng là mẹ ta tại trước khi mất tích truyền về Lạc Vân Thành. Từ khi ta biết mẹ ta tại vạn thú hạ nhãn về sau, ta liền vẫn muốn đến đó, có lẽ mẹ ta còn sống đâu. Vừa nói, Lạc Thanh Giao nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, mắt phượng mang theo một tia cầu khẩn nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ sư huynh, ta biết thực lực của ta quá kém, nếu như ta một người đi, chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng là ngươi không giống nhau, ta nghe Tiêu Thúc Thúc nói, bắt đầu cảnh chủ gia các phong vân đều gián tiếp chết trong tay ngươi. Hơn nữa, ngươi tại thiên sư cảnh thời điểm liền hoành khóa ngũ cảnh hải. Ngươi nhất định rất lợi hại, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi chung đi vạn thú hạ nhãn. Nếu như ta chết tại vạn thú hạ nhãn, ta cũng không trách ngươi, đó là ta mệnh. Thế nhưng là ta biết, nếu như bỏ qua một cơ hội này, ta sẽ hối hận suốt đời. Ngươi hoàn toàn có thể chờ thực lực ngươi đạt tới chí tôn cảnh sau lại thử nghiệm tiến vào nơi đây. Ta không chờ được, tu hành đến chí tôn cảnh, hạng gì khó khăn, khả năng 10 năm, khả năng 100 năm. Nếu như ta nương còn sống, nàng còn có thể kiên trì nhiều năm như vậy sao? Lạc Thanh Giao lắc đầu, sư huynh ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ dùng một hợp lý do rời đi, sẽ không để cho Tiêu Thúc Thúc đem chịu tội trách đến trên người ngươi. Cổ Trường Thanh lúc này nhíu mày, hắn cũng không muốn mang theo Lạc Thanh Giao, nhưng là hắn có thể lý giải Lạc Thanh Giao tâm tình, nếu như là hắn sư phụ Ninh Tòng Võ mất tích, hắn cũng sẽ bắt lấy tất cả cơ hội đi tìm bản thân sư phụ. Sư huynh, ngươi dẫn ta đi à? Ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Trên người của ta có không ít bảo vật, ta có thể tự vệ. Hơn nữa bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, tuyệt địa có thể cho ngươi đầy đủ trợ giúp. Dù sao loại này truyền thừa bí địa bên trong, tất nhiên có đủ loại trận pháp giao thoa. Lạc Thanh Giao gặp Cổ Trường Thanh có chút dao động, vội vàng nói, mặt khác, ta biết Mộng Ly tỷ tỷ bị cấm túc. Ta cùng với Mộng Ly tỷ tỷ từ bé cùng nhau lớn lên, so thân tỷ muội còn thân hơn. Chờ chúng ta trời đi vạn thú hạ nhãn, ta phụ trách giúp ngươi nghe ngóng Mộng Ly tỷ tỷ tin tức. Một khi có gió thổi cỏ lay, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này có chút ý động, từ khi cùng Mộng Ly phân biệt, trong lòng của hắn khá là mong nhớ. Mộng Ly tính tình nhìn như dịu dàng động lòng người, kỳ thực rất có bản thân ý nghĩ, hắn xác thực sợ Mộng Ly làm ra một chút quá kích sự tình. Nếu như Lạc Thanh Giao có thể hỗ trợ, đúng là chuyện tốt. Dẫn ngươi đi vạn thú hạ nhãn cũng không phải là không thể được, chỉ là... Ai nha, tạ ơn cổ sư huynh. Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra tứ mã nan truy a. Nhưng là ta phải nói với ngươi rõ ràng, đến vạn thú hạ nhãn, ngươi nhất định phải toàn bộ nghe ta. Nhất định nhất định. Lạc Thanh Giao vui vẻ nói, tiếp lấy giống như một chim sơn ca đồng dạng vui vẻ rời đi. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem vui vẻ kém chút nhảy dựng lên Lạc Thanh Giao, trong lòng có chút hoài nghi mình quyết sách. Mang theo một cái như vậy hồn nhiên tiểu nữ đi nguy hiểm như thế bí địa, còn không biết sẽ có bao nhiêu biến cố. Nhưng là, nếu là hắn không đồng ý lời nói, nàng này rất có thể sẽ tự mình chuồn đi. Cổ Trường Thanh xem người rất chính xác, Lạc Thanh Giao biểu tình biến hóa không gạt được hắn. Có thể nói, Lạc Thanh Giao đã làm xong Cổ Trường Thanh cự tuyệt nàng, nàng vụn trộm cùng ra ngoài dự định. Nếu thật sự là như thế lời nói, Lạc Thanh Giao tuyệt đối không sống tới vạn thú hạ nhãn. Hắn đối với cái này nữ không có ác cảm, huống hồ, nàng này vẫn là Mộng Ly thân như tỷ muội khuê trung mật hữu, mà kệ như thế nào, hắn đều không thể nhìn Lạc Thanh Giao đi chịu chết. Sau tiếp theo thời gian, Lạc Thanh Giao cũng không lại tìm Cổ Trường Thanh, nghĩ đến là vì để tránh cho Tiêu Sơn hoài nghi. Nếu như Tiêu Sơn biết rõ nàng muốn đi theo Cổ Trường Thanh đi vạn thú hạ nhãn lời nói, tất nhiên sẽ không đồng ý. Cổ Trường Thanh là bắt đầu luyện chế phù lục. Phù lục phương diện, hắn am hiểu không nhiều, bất quá tiến vào bậc này bí địa, phù lục thường thường sẽ có kỳ hiệu. Nhất là một chút phá không phù, càng là có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh bảo vật. Trên người hắn cao đẳng linh tài rất nhiều, tăng thêm có sung túc âm dương bản nguyên khí, muốn bao nhiêu cao đẳng linh tài có bao nhiêu. Luyện chế phù lục tốc độ cũng mau kinh người. Đằng sau gần 4 tháng, Cổ Trường Thanh đã đem phù lục tu vi tăng lên tới thất tinh. Muốn bước vào bát tinh, còn không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Không gì hơn cái này cũng đủ rồi, thành đống thất tinh phù lục gửi ra ngoài, coi như đối mặt kiếp chân cảnh tu sĩ, hắn cũng có thể dựa vào tuyệt đối số lượng làm cho đối phương ăn thiệt thòi. Đừng hỏi, hỏi chính là giàu có. Một ngày này, Tiêu Sơn truyền âm vang lên. Cổ Trường Thanh mang theo Viễn Lăng bay ra gian phòng. Rất nhanh, hắn liền tới đến Chinh Hải thuyền phía trước trên bong thuyền. Cổ Hiền Chất, ngươi đã đến. Xem một chút đi, cái kia phiến sóng lớn mãnh liệt hải triều trung tâm, chính là vạn thú hạ nhãn. Tiêu Sơn nhìn xem Cổ Trường Thanh cười nói. Gặp qua Tiêu tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay, tiếp lấy hướng đi Chinh Hải thuyền màn thuyền trước ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một mảnh như thế nào địa phương? Khủng bố lôi vân trấn áp mà xuống, toàn bộ trên mặt biển, vô tận lôi đình hình thành cấm địa sinh mệnh. Mà ở lôi đình phía dưới, nguyên một đám ngàn trượng sóng lớn chụp về phía chân trời, giống như tận thế dòng lũ, điên cuồng kích thích Cổ Trường Thanh tầm mắt. Tại sóng biển phía dưới, hung hoành hải thú thỉnh thoảng đem vạn trượng thân thể rò rỉ ra mặt nước, nước biển cự mãng, ngập trời giao long, chín đầu vương thú chờ chút. Nguyên một đám ngày xưa khó gặp cửu tinh đỉnh cấp hải thú tại rộng lớn trên mặt biển du động. Vạn thú hải nhãn rộng lớn vô cùng, cho dù lấy Cổ Trường Thanh vũ cực khu tăng thêm hai mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Đến mức vạn thú hạ nhãn chỗ sâu là bực nào tình cảnh, căn bản không biết được. Tại ngũ cảnh hải, là không người nào dám dùng thần thức tùy ý liếc nhìn mặt biển, rất nhiều hải thú cũng có thần thức thủ đoạn công kích, không cẩn thận biến thành ngớ ngẩn, là thường cũng có sự tình. Cổ Hiền Chất, Chinh Hải thuyền chỉ có thể đậu ở chỗ này, ngươi cũng thấy đấy, mảnh này hạ nhãn nguy hiểm bực nào. Ngươi chính là nghe lão phu một lời khuyên, chớ có đặt mình vào nguy hiểm, coi như ngươi thật muốn đi nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Hoàn toàn có thể chờ đến ngươi bước vào chí tôn chi cảnh. Ta Lạc Vân Thành năm đó khổng lồ nhất một chiếc Chinh Hải thuyền. Nói đến đây, Tiêu Sơn đột nhiên ngừng lại, nhìn một bên trầm mặc Lạc Thanh Giao một chút về sau, ho nhẹ một tiếng nói, Hiền Chất nếu là thiếu khuyết một chút tu hành tài nguyên, có thể tìm chúng ta Lạc Vân Thành. Ta Lạc Vân Thành vẫn còn có chút tài lực. Đa tạ tiền bối quan tâm. Cổ Trường Thanh chắp tay nói, chỉ bất quá ý ta đã quyết. Vạn bối này liền tiến về vạn thú hạ nhãn, tiền bối sau này còn gặp lại. Hắn không có ý định trực tiếp mang theo Lạc Thanh Giao rời đi, hắn sẽ ở dưới nước chờ đợi một thời gian ngắn, Lạc Thanh Giao có bản lĩnh liền bản thân xuống, không bản sự vậy hắn cũng không quản được. Dù sao Tiêu Sơn đối với hắn vẫn luôn ôm lấy thiện ý, mặc dù hắn trợ giúp Lạc Thanh Giao xem như hảo tâm, nhưng là việc này, hắn không thể ra quá đại lực. Lựa chọn là Lạc Thanh Giao làm, rời đi Chinh Hải thuyền cũng là Lạc Thanh Giao tự mình lựa chọn, hắn Cổ Trường Thanh chỉ là phòng ngừa Lạc Thanh Giao tại ngũ cảnh hải vẫn lạc. Cho nên dùng ẩn vào đáy biển phi thuyền hỗ trợ, chỉ thế thôi. Đối với Lạc Thanh Giao, hắn vô luận có giúp hay không, đều không thích hợp. Hiện tại liền rời đi. Tiêu Sơn nghe vậy hơi sững sờ, nghĩ nghĩ hắn lấy ra một cái phù lục, cửu tinh phù lục ẩn công phù. Dán tại trên phi thuyền, có thể càng một bước tăng lên phi thuyền tính bí mật. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay tiếp nhận, cửu tinh phù lục ẩn không phù đối với hắn quả thật có chút tác dụng, bất quá tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng là đây là Tiêu Sơn có ý tốt, hắn sẽ không cự tuyệt, nếu là ngày sau Tiêu Sơn gặp nạn, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Cũng không phải nói Tiêu Sơn hẹp hòi, mà là đối mặt vạn thú hải nhãn, cái gì phù lục đều tái nhợt vô lực, trừ phi là tiên phù. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền sử dụng chính thành vật liệu cũng là thủy nguyệt thú lân phiến phi thuyền. Mang theo Viễn Lăng Đạp vào phi thuyền. Phi thuyền mặt ngoài thủy nguyệt thú lân phiến đặc thù đường vân phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Ngay sau đó, toàn bộ ngoài phi thuyền biến hình thành như nước chảy trong suốt. Sau một khắc, phi thuyền rơi vào trong nước biển biến mất không còn tăm tích. Vậy mà góp nhặt nhiều như vậy thủy nguyệt thú thú lân, Cổ Trường Thanh xác thực rất có bản sự. Tiêu Sơn nhịn không được âm thầm cảm khái. Liền xem như hắn, cũng không xa xỉ đến dùng nhiều như vậy thủy nguyệt thú thú lân luyện chế một cái phi thuyền, dù sao làm thú lân đến nhất định cấp độ về sau. Càng nhiều thú lân đối với ẩn nấp tính tăng thêm đã vi hồ kỳ việc. Có thể nói, tiếp tục dùng càng nhiều thủy nguyệt thú thú lân, hoàn toàn chính là cực kỳ xa xỉ lãng phí. Dù sao thủy nguyệt thú thú lân ở toàn bộ Lạc Vân Thành, cũng là có tiền mà không mua được, loại vật này, cần quá nhiều người. Quanh, đang tại Tiêu Sơn cảm khái ở giữa, một đầu cực kỳ khổng lồ xúc tu xông phá mặt biển, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hung hăng đánh tới hướng Chinh Hải Thuyền. Khủng bố oanh minh vang vọng đất trời, đồng thời kèm theo kịch liệt nguyên lực ba động bộc phát. Vạn thú hải nhãn biên giới khủng bố hải thú cũng nhao nhao chú ý tới Chinh Hải Thuyền quái vật khổng lồ này, khai triều lấy nơi đây kích xạ mà đến. Nơi đây không thể ở lâu. Tiêu Sơn lúc này nhảy lên một cái, tế ra khống chế Chinh Hải Thuyền biển khiến. Biển khiến bay lên, phát ra nhàn nhạt rít lên, tiếp lấy Chinh Hải Thuyền giống như một khoang thú một bên, bộc phát ra vô cùng khí tức khủng bố, bắt đầu hướng về nơi xa cực tốc chạy. Nhưng vào lúc này, Lạc Thanh Giao tế ra một đạo lệnh bài, lập tức tại hội trận phía trên mở một cái trận môn. Tiếp lấy hướng về phía dưới vô tận hải nhảy xuống. Thanh Giao, ngươi làm gì? Ngươi mau trở lại. Tiêu Sơn lập tức hoảng sợ, liền muốn xuất thủ ngăn cản Lạc Thanh Giao, nhưng mà Lạc Thanh Giao nhảy xuống biển tốc độ quá nhanh, tăng thêm hải thú tập kích, Tiêu Sơn đang tại thôi động biển lệnh, căn bản không có cách nào rút tay ra. Một khi hắn từ bỏ thôi động biển lệnh, Chinh Hải Thuyền rất có thể sẽ bị phía dưới cự hình xúc tu hải thú vây khốn. Kiếm Phong. Tiêu Sơn vội vàng nói, nhưng mà Kiếm Phong đám người sắp xuất thủ thời điểm, trên người bọn họ đều là xuất hiện một cái tí hon trận bàn. Trận bàn phía trên, từng đạo trận văn xuất hiện, đem Kiếm Phong đám người toàn bộ khóa tại nguyên chỗ. Tiêu Thúc Thúc, thật xin lỗi, Thanh Giao lần này không thể nghe ngươi, ta muốn đi tìm mẹ ta. Lạc Thanh Giao vung tay lên, một cái ngọc giản hóa thành một vệt sáng bắn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lập tức sắp nứt cả tim gan, nhìn xem Lạc Thanh Giao nhỏ bé thân thể xuyên qua khủng bố xúc tu rơi vào đáy biển, trên mặt càng là toát ra mồ hôi lạnh. Cổ Hiền Chất, Thanh Giao rơi biển, mời ngươi giúp ta tiếp ứng nàng. Tiêu Sơn vội vàng nói. Cổ Trường Thanh trước đây không lâu mới rơi vào ngũ cảnh hải, hiển nhiên còn tại phụ cận. Tiêu Sơn cũng thông minh, biết rõ lúc này hắn đã không có cách nào ngăn cản Lạc Thanh Giao. Cho nên trước tiên nghĩ tới Cổ Trường Thanh. Có Cổ Trường Thanh tại, Lạc Thanh Giao còn có một chút hy vọng sống. Nếu để cho Lạc Thanh Giao một người rơi biển, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc. Trên mặt nước. Một chiếc cùng dòng nước tương dung phi thuyền bay ra, vững vàng tiếp được rơi xuống Lạc Thanh Giao. Sau một khắc, phi thuyền lần nữa chui vào ngũ cảnh hải biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Chinh Hải Thuyền đã hoàn toàn khởi động, cuồng mạnh tránh thoát hải thú xúc tu. Tiêu Sơn nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh phi thuyền biến mất phương vị, lại liếc qua đang tại phi tốc tiếp cận cửu tinh hải thú quần, lúc này cắn răng một cái. Thôi động Chinh Hải Thuyền hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Giờ phút này, ngũ cảnh hải phía dưới. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ bên trong, Lạc Thanh Giao thân hình xuất hiện, đồng thời, Cổ Trường Thanh đánh ra pháp quyết, từng mảnh thủy nguyệt thú lân phiến giao thoa, đem trọn cái phi thuyền hoàn toàn bao vây lại. Chung quanh trận văn phun trào, rất nhanh thủy nguyệt thú thú lân biến thành trong suốt. Toàn bộ phi thuyền hình thể cực nhỏ, ba người có thể miễn cưỡng ngồi xuống, muốn đứng đấy, rất khó khăn. Tại ngũ cảnh hải bên trong vận chuyển, phi thuyền hình thể càng nhỏ cùng an toàn. Phi thuyền cực tốc chìm xuống. Vững vàng tại hải thú nhất lên cuồng bạo dòng nước bên trong vận chuyển, rất nhanh rơi vào đáy biển trăm trượng. Cùng phía trên cự hình hải thú lỡ mất một chút khoảng cách. Lạc Thanh Giao tiến vào phi thuyền về sau, liền không nói tiếng nào, ba người đều là khẩn trương nhìn xem to lớn xúc tu hải thú, nếu là ở nơi này bị phát hiện, bọn họ rất có thể sẽ lập tức bị xé nát. Muốn nói không khẩn trương, đó là giả. Viễn Lăng nhắm hai mắt, tay phải dán chặt phi thuyền. Tại trong biển, thuần huyết hải linh có thể lợi dụng bất luận cái gì nước biển cảm giác tình huống chung quanh, điểm này nhưng lại cùng quy hải năng lực thiên phú có chút tương tự. Đương nhiên, thuần huyết hải linh ở phương diện này so ra kém Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc, nhưng là thuần huyết hải linh tại trong biển vốn có siêu cát tị hung năng lực, hắn có thể chính xác lựa chọn chung quanh nước biển cảm giác chính xác nhất phương hướng. Tại viễn lăng chỉ đường dưới, phi thuyền cũng rất nhanh liền tại to lớn vô cùng xúc tu bên trong xuyên toa mà ra. Cổ Trường Thanh ngồi ở mũi thuyền, dựa vào chung quanh cùng nước gợn sóng không hai thuyền vách tường, yên tĩnh nhìn chăm chăm thỉnh thoảng từ chung quanh phi tốc xẹt qua xúc tu, ngẫu nhiên gia tốc, ngẫu nhiên giảm tốc độ, không ngừng tránh né. Hải thú hiển nhiên cũng không phát hiện Cổ Trường Thanh đám người tồn tại, những cái này xúc tu cũng là tùy ý ở trong biển huy động. Nhưng mà này hải thú xúc tu nhiều lắm, lít nha lít nhít, cơ hồ đem vùng biển này hoàn toàn bao trùm, nếu không có phi thuyền thể tích đầy đủ nhỏ, đã sớm chạm đến hải thú. Cổ Trường Thanh mặt không biểu tình, thân sắc tự nhiên, nhiều lần cũng là hiểm mà hiểm né qua hải thú xúc tu, mạo hiểm vô cùng. Lạc Thanh Dao sắc mặt tái nhợt, trái tim đều thót lên tới cổ họng, chăm chú che cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng bối rối nhìn xem dáng phi thuyền xẹt qua to lớn xúc tu. Cơ hồ không có lịch luyện qua Lạc Thanh Dao, tâm tính phương diện hiển nhiên là không so được thượng Cổ Trường Thanh loại này tại lý máu trên lưỡi đao lão giang hồ. Viễn lăng nhưng lại so Lạc Thanh Dao thật nhiều, mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng là kinh lịch nguy cơ sinh tử nhiều lắm, cũng không trở thành bối rối. Nhưng là sắc mặt cũng rất là trắng bệch, hắn chưa bao giờ khoảng cách gần gặp qua thật lớn như thế hải thú, nhất là coi hắn cùng bên ngoài dòng nước liên tiếp thời điểm, càng là khoảng cách gần cảm giác được hải thú khủng bố mặt mũi. Một cái vô cùng kinh khủng viên thịt, phía trên là lít nha lít nhít răng, đếm mãi không hết xúc tu tại to lớn dưới viên thịt mới diễn sinh, một lần đơn giản lướt thân thể, đều có thể nhấc lên đầy trời sóng biển. Loại cảm giác này, tựa như một phàm nhân tại trong vũ trụ thưởng thức một cái tinh cầu đồng dạng, loại kia lực trùng kích là cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, hải thú không phải tinh cầu, mà là tướng mạo dữ tợn cự hình sinh mệnh. Những cái này cự hình sinh vật, ngươi một ngày nào đó muốn đối mặt, hơn nữa, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ đem những cái này hải thú dẫm ở dưới chân. Viễn lăng, học được trực diện hoảng sợ, ngươi tài năng chiến thắng hoảng sợ. Cổ Trường Thanh nhìn xem sắc mặt tái nhợt Viễn lăng nói. Xịt xịt. Lạc Thanh Dao vội vàng hư thanh, sợ bọn họ nơi này nói chuyện kinh động bên ngoài hải thú. Ta phi thuyền có định cấp cách âm trận pháp, coi như chúng ta ở chỗ này chiến đấu, cũng sẽ không kinh động bên ngoài hải thú. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lạc Thanh Dao kinh hồn tán đảm bộ dáng, giải thích nói. Liền xem như dạng này, ta cũng cảm giác cực kỳ sợ hãi. Lạc Thanh Dao nói thẳng, ta tại Chinh Hải thuyền phía trên nhìn những cái này hải thú thời điểm còn không có cảm giác gì, ở này chiếc phi thuyền loại nhỏ phía trên. Khoảng cách gần như vậy quan sát những cái này xúc tu, thật sự dọa người. Bởi vì tại Chinh Hải thuyền phía trên, ngươi biết mình sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là ở cái này bên trong, một khi chúng ta bị phát hiện, cũng sẽ bị hải thú thôn phệ. Quanh. Cổ Trường Thanh vừa dứt lời, một trận kịch liệt vô cùng khủng bố chấn động vang vọng toàn bộ đáy biển. Tiếp theo, nguyên bản còn tại tự do huy động xúc tu giống như phát cuồng đồng dạng, ở chung quanh điên cuồng đập. Lập tức, Cổ Trường Thanh đám người phi thuyền xuất hiện kịch liệt sốc nảy, mặc dù có trận văn ổn định phi thuyền ổn định, nhưng là cổ ba động này quá kinh khủng. Là cửu tinh hải thú đang chiến đấu. Cổ Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, thôi động Tiêu Sơn đưa cho hắn ẩn không phù. Phù lục dán tại trên phi thuyền khí tức trở nên càng thêm yếu ớt. Ngay sau đó, phi thuyền chung quanh, từng đạo phù văn thần bí phát ra hào quang nhỏ yếu, sau một khắc, phi thuyền hóa thành một vệt sáng, hướng về đáy biển phi tốc kích xạ. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo phong bạo nhấc lên vạn trường sóng lớn, đồng dạng, cũng ở đây đáy biển nhấc lên khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn phía dưới, điên cuồng thôn về Cổ Trường Thanh phi thuyền. Cổ Trường Thanh lúc này lấy ra tạo linh tuyền, đánh vào hấp thu năng lượng trong trận pháp. Đây là Đạp Tinh Học Phủ tạo linh tuyền. Lạc Thanh Dao ngạc nhiên, ngay cả mặt mũi đối với cuồng bạo hải vực hoảng sợ đều ngắn ngủi quên mất. Bậc này chí bảo, dùng để thôi động phi thuyền. Người này sợ không phải cái kẻ ngu a. Su. Có tạo linh tuyền hội tụ trong phi thuyền trong một chớp mắt giống như mũi tên, lập tức tránh thoát hải thú chiến đấu gây nên cơn bão năng lượng. Một chỗ khác, Viễn Lăng một tay kết ấn, rất nhanh tại Cổ Trường Thanh trước mặt phát họa ra một mảnh hải đồ. Này hải đồ đúng là hắn thông qua chung quanh dòng nước thu thập chung quanh tình báo, bao quát chung quanh đối với bọn họ có uy hiếp hải thú phân bố. Cổ Trường Thanh nhìn xem hải đồ, lúc này bấm tay đặt ở trước người tật. Quanh, phi thuyền khu động trận pháp toàn lực vận chuyển. Lấy hy sinh một bộ phận ẩn nấp tính làm đại giá, phi thuyền lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, tại đáy biển điên cuồng xuyên toa. Lạc Thanh Dao mặc dù kinh ngạc Cổ Trường Thanh phá của hành vi, nhưng không có ở thời điểm này nói nhảm, mà là cố gắng ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm chung quanh. Phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang lên, mới một đầu hải thú gia nhập chiến trường, mảnh không gian này trở nên dao động bất an. càng ngày càng nhiều cơn bão năng lượng bắt đầu trùng kích phi thuyền. Phi thuyền tại loại này khủng bố trùng kích phía dưới xuất hiện một chút tổn thương. Từng đạo trận văn bị đánh tan. Lạc Thanh Giao thấy thế vội vàng hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo trận văn tu bổ phi thuyền. Cổ Trường Thanh thấy thế nhưng lại không có hoa tâm tư xuất thủ chữa trị phi thuyền, mà là toàn bộ tinh thần tâm thôi động phi thuyền tránh né cường hoành năng lượng trùng kích. Như thế cao tốc di động phía dưới, tại hỗn loạn như thế đáy biển, rất dễ dàng đánh tới đủ loại cẩn thận hải thú. Cổ Trường Thanh nhất định phải độ cao chú ý, lần lượt mạo hiểm thao túng phi thuyền, cực kỳ nguy cấp né qua đủ loại hải thú thi thể trùng kích. Mà khi phi thuyền không cách nào né qua trùng kích thời điểm, hắn nhất định phải trong nháy mắt làm ra quyết định, tiếp nhận ít nhất công kích, cam đoan phi thuyền an toàn. Đây tuyệt không phải bình thường người có thể làm đến, cần cực kỳ tỉnh táo tâm tính cùng cực kỳ khủng bố lựa chọn năng lực. Nhiều lần, Lạc Thanh Giao đều cảm giác phi thuyền muốn đâm cháy thời điểm, Cổ Trường Thanh luôn có thể tại nhất ở tình huống khẩn cấp điều khiển phi thuyền né qua. Cực kỳ mạo hiểm phi tốc kích xạ phía dưới, đã nhận lấy trọng trùng kích về sau, phi thuyền lại tiếp cận giải thể biên giới chạy ra khỏi mảnh này hỗn loạn hải vực. Nguyên lực phong bạo đi xa, chung quanh kịch liệt dòng nước chấn động biến mất, phi thuyền tốc độ chậm rãi giảm xuống. Viễn Lăng sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên, ngụm lớn đạp khí thô, sáng tỏ trong đôi mắt mang theo một chút nghĩ mà sợ. Đằng sau phi thuyền tốc độ quá nhanh, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cho Cổ Trường Thanh tìm ra an toàn nhất thông đạo, mà Cổ Trường Thanh đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ cần hắn ra một chút sai lầm, phi thuyền đều có thể tại kịch liệt năng lượng trùng kích bên trong nổ tung. Cửu Tinh Đỉnh Phong hải thú, đây chính là chí tôn cảnh tồn tại. Lạc Thanh Giao cũng ngồi ở một bên, cái kia câu nhân dáng người vẫn như cũ vô cùng động lòng người, chỉ là khuôn mặt so Viễn Lăng còn muốn trắng bạch. Lần này chữa trị phi thuyền chung quanh trận văn, nàng xem như dùng hết tất cả vốn liếng. Nàng hoàn toàn xác định, bản thân cả đời này đều không có đánh ra nhanh như vậy trận văn. Nhưng lại Cổ Trường Thanh, mà không đổi sắc lấy ra không ít linh tài, tiếp lấy bắt đầu luyện hóa linh tài chữa trị phi thuyền. Lạc Thanh Giao nhịn không được nhìn về phía bận rộn Cổ Trường Thanh, loại kia mặt không đổi sắc thản nhiên, để cho nàng xuất phát từ nội tâm kính nể. Cổ sư huynh, ngươi không sợ sao? Lạc Thanh Giao nhịn không được nói. Vừa rồi bọn họ tại trước quỷ môn quan chí ít đi thôi mấy chục lội. Liền xem như tu hành giả, cũng không thể nào làm được bình thản ung dung a. Sợ hãi? Sợ hãi ngươi làm sao một chút cũng không bối rối. Hoảng sợ có thể làm cho chúng ta trở nên mạnh hơn, cũng có thể để cho chúng ta trở nên yếu hơn. Ngươi tại đứng trước tử vong thời điểm, có thể bộc phát lực lượng kinh khủng. Ta đây trên phi thuyền trận pháp, cũng là bát tinh trận văn, ngươi vừa mới có thể là từ đầu bộ đến đuôi, đây chính là hoảng sợ lực lượng. Nhưng là ta phụ trách khống chế phi thuyền, ta cần là tỉnh táo, mà không phải tại cực độ hoảng sợ phía dưới bộc phát ra tiềm năng. Sợ hãi không đáng xấu hổ, chúng ta phải học được lợi dụng sợ hãi. Cổ Trường Thanh hồi đáp, ngược lại nhìn về phía Viễn Lăng, Viễn Lăng, ngươi đường còn rất dài. Ta biết đại ca. Viễn Lăng cung kính nói. Ừ, trước nghỉ một lát, một hồi chúng ta muốn đi vào vạn thú hải nhãn, đến nơi đó, gặp được rất nhiều cửu tinh hải thú chiến đấu. Vừa rồi chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Cổ Trường Thanh một bên chữa trị phi thuyền vừa nói. Đây mới là món ăn khai vị. Lạc Thanh Giao lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Làm sao, hối hận. Mới không có. Lạc Thanh Giao vội vàng nói, mặc dù kém chút bỏ mình, nhưng là loại kinh nghiệm này, quá thú vị. Ta chưa từng có kinh lịch những cái này, ta một chút cũng không hối hận. Vừa nói, Lạc Thanh Giao trong đôi mắt đẹp tràn đầy sáng ngời, bản tiểu thư nói qua, ta rất hữu dụng, thấy được chưa, không có ta trận pháp này đại sư tại, phi thuyền đã sớm giải thể. Ngươi mặc dù luyện khí lợi hại, nhưng là trận pháp này tu bổ, cũng không phải khí sư có thể giải quyết. Ừ, may mắn mà có ngươi. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu cười nói, trên thực tế, hắn một tay chữa trị trận pháp, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh, chỉ bất quá có Lạc Thanh Giao tại, hắn không cần xuất thủ thôi. Lạc Thanh Giao lúc này kiêu ngạo nâng lên đầu, ngược lại tò mò xuyên thấu qua trong suốt phi thuyền nhìn ra phía ngoài đáy biển. Tu hành giới biển không giống với phàm nhân biết rõ hải dương. Phía trên biển mênh mông nước biển đa số là đen kịt một màu, nhưng là nội bộ lại giống như tinh không đồng dạng, sáng vô cùng mà mỹ lệ. Dòng nước bên trong, từng giọt linh dịch giọt nước tản ra huỳnh quang, tô điểm toàn bộ đáy biển, khắp nơi có thể thấy được hình thù kỳ quái hải thú xuyên toa mà qua, nhiều màu nhiều sắc, cuồn cuộn bao la hùng vĩ. Chí ít tại Lạc Thanh Giao trong mắt, là như thế. Đẹp quá. Lạc Thanh Giao nhịn không được nói, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phi thuyền trong suốt hàng trào, phảng phất tại chạm đến bên ngoài nước biển đồng dạng. Đẹp. Cổ Trường Thanh nhìn xem chung quanh huyết sắc dòng nước, nhịn không được nói, những cái này đỏ tươi cùng huyết một dạng, ngươi vậy mà nói đẹp. Đỏ cùng huyết một dạng. Lạc Thanh Giao lúc này sửng sốt, cổ sư huynh, này dòng nước như thế thanh tịnh, linh quang tô điểm, đẹp không sao tả xiết, ngươi như thế nào nói dòng nước như máu đâu. Ngươi xác định. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng chi sắc nói, trong mắt hắn, chung quanh nước biển đã sớm biến thành một mảnh huyết thủy, những cái này huyết thủy giống như thâm uyên miệng lớn đồng dạng, làm cho người phát run. Đương nhiên nha. Lạc Thanh Dao khẳng định nói, nhìn tiếp hướng một bên Viễn Lăng, Tiểu Viễn Lăng, ngươi nói, nước biển này là như thế nào? Ta không biết a, nước biển này một vùng tăm tối, thần thức không thể thẩm thấu ra ngoài, liền đường đều thấy không rõ, ta chỉ có thể thông qua dòng nước cảm giác chung quanh hải thú. Căn bản nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.